Siêu thần yêu nghiệt, chương 679, cứ như vậy mà đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này 1/10 cũng không khống chế được. Hoàn toàn dựa vào tự thân phòng ngự của thần giáp để chống cự công kích. Hiện tại, có thể khống chế 1/10. Lần nữa ngạnh kháng 20.000 trọng của Tiêu Kha Ái. Tuyệt sẽ không bị trọng thương. Vân Phi Dương V. TV, vết lõm trên khải giáp, nói, chờ ta càng mạnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi triệt để khôi phục phong phạm thần khí năm xưa. Ông, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lấp lóe hào quang óng ánh. Vân Phi Dương nói tiếp, cũng không biết Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm vẫn đang lưu lạc trong không gian loạn lưu hay chôn ở cái vị diện nào nữa. Chiến thần ngày nay, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp và Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm là tiêu chí của Vân Phi Dương. Hắn hy vọng lúc còn sống có thể tìm lại được bội kiếm làm bạn với mình hơn ngàn năm này. Không gian tu luyện, Vân Phi Dương lần nữa trở về. Đột phá kiếm vũ hoàng hậu kỳ cũng không phải điểm cuối. Tiếp đó hắn muốn hướng đến đỉnh phong. Nếu như thời gian cho phép, thì nhất cử đột phá thánh cấp. Như thế thì sẽ có năng lực đánh một trận với Tiêu Kha Ái. Đáng tiếc, thời gian không cho phép. Tiếp tục tu luyện mấy ngày, không gian hư vô mờ mịt đột nhiên vỡ nát. Mọi người xuất hiện bên trong một cung điện. Không phải chứ, La Mục sụp đổ nói. Cứ như vậy mà đi ra, còn chưa tu luyện đủ đây. Mấy người Long Trần Vũ cũng âm thầm lắc đầu. Bất quá đúng vào lúc này, ánh mắt khóa chặt phía trước. Nơi đó đứng thẳng một pho tượng đá, hiện đang ngửa đầu, hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Ong ong, một quả tiểu cầu lấp lóe xích quang đung đưa giữa hai lòng bàn tay của thạch tượng. Đây là, Vân Lịch cau mày nói, xích dương châu. Hắn cảm giác được bàng bạc thuần dương chi khí phát ra từ hạt châu nhỏ kia. Ha ha ha, nhưng lúc này sau lưng mọi người phát ra tiếng cười to âm u. Tiêu Kha Ái cùng hai linh hoàng đi tới. Bản tôn rốt cuộc tìm được xích dương châu. Xoát, bọn người La Mục cùng nhau quay người. Bảo trì cảnh giác, hửm, cảm giác được cảnh giới những phàm nhân này đề cao không nhỏ so trước đó. Tiêu Kha Ái nao nao, chợt cười nói, một đám rác rưởi cấp thấp. Coi như thực lực đề bạt cũng chỉ là rác rưởi. Hắn thấy, đám nhân loại kia dù đột phá đến thánh cấp cũng không có uy HP. Đám người La Mục phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương, Tiêu Kha Ái dừng lại, khóe miệng hiện ra mỉm cười âm u, nói, để ngươi sống lâu hơn 1 năm rồi. Cách chương.